Tam tiểu thư anh yêu em, chương 82, chuyến đi vui vẻ 1, góc truyện audio.com. Chỗ nó và hắn, ngồi trên máy bay xung quanh lườm lượp khách, những đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau thật tình cảm, nó và hắn cũng không ngoại lệ. Bàn tay nó hồng hào, các ngón thon dài, móng tay sơn bóng loáng, mỗi móng đều có gắn đá quý 5 carat. Hắn bên cạnh cứ ngồi một tay thì ôm nó, một tay thì nâng niu bàn tay đẹp đẽ ấy. Đầu nó ngả vào vai hắn, bầu trời những áng mây màu hồng nhạt như sữa trôi nhẹ nhẹ vì tầm giờ là lúc chiều tàn. Hắn và nó quyết định qua Hàn tận hưởng không gian đẹp như thiên đường của rừng lá phong. Con đường ven bờ lá đỏ và ngắm sao băng, ngồi hàng giờ trên máy bay và khoảnh khắc hạ cánh cũng đến. Xuống đến nơi, hai người mặt mày tươi tỉnh tự tin nhanh chân về điểm đến. Giới thiệu một chút nhé. Seoul là vùng đất có một sức hút kỳ lạ đối với bất kỳ ai đã từng hoặc chưa một lần đến đây, bởi dù nhộn nhịp, đông đúc nhưng vẫn mang đậm bầu không khí lãng mạn, thơ mộng với nhiều cảnh đẹp hút hồn khách du lịch Hàn Quốc. Đặc biệt vào những ngày cuối thu đầu đông, những khung cảnh này lại thêm phần lung linh dưới cái nắng cuối thu và cái se se lạnh chớm đông. Du lịch Hàn Quốc ở bất kỳ khoảng thời gian nào, bạn không thể bỏ qua núi Seoraksan, một trong những cảnh đẹp Seoul như bức tranh thủy mặc tuyệt diệu. Vùng núi Seoraksan là một trong những công viên quốc gia có cảnh sắc thiên nhiên từng mùa rõ rệt với mùa xuân sắc hoa rừng ngập tràn cả miền đồi núi. Hè đến là tiếng róc rách chảy của những con suối, thác nước, thu sang là bầu trời trong xanh cao vời vợi cùng cả một vùng núi được nhuộm đỏ rực bởi sắc lá tan phung, và khi đông về chìm ngập trong một màu tuyết trắng huyền ảo. Nó và hắn cứ đi khắp các nơi như thế đấy theo sự chỉ đường của hướng dẫn viên du lịch. Tiếp là Ô Súc Trần nằm giữa lòng thủ đô Seoul mang vẻ đẹp thơ mộng khi được bao bọc bởi những cây anh đào cổ thụ thơm ngát. Đây cũng là điểm tổ chức lễ hội hoa anh đào chính và lớn nhất tại xứ Kim Chi. Vì thế, hắn và nó trên tay đều nốt ngay điều này vào quyển sổ. Tích lũy thêm vốn kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc của mình để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh Hồ Súc Trần đẹp nhất. Suối Trông Giai Cheon, dòng suối Trông Giai Cheon thơ mộng là cảnh đẹp Seoul thu hút những cặp tình nhân đến tham quan. Đi dạo, suối dài gần 6 km. Chảy giữa lòng thủ đô Seoul đi qua quảng trường Trông Kiai và được ví như linh hồn của Seoul. Chính bởi khung cảnh lãng mạn mà suối Trông Giai Cheon đã được chọn làm bối cảnh cho những bộ phim nổi tiếng như Ken, Em, Able, Light to Me, Iris. Dạo bước dọc con suối khi đêm xuống, nó và hắn cùng được tận hưởng khung cảnh lung linh, bởi những chiếc đèn hình hoa sen dập dềnh trôi trên mặt nước. Cùng với đó là tiếng nước chảy giữa không gian tĩnh lặng sẽ mang đến cảm giác rất đỗi bình yên. Samcheong, Jeong, một cảnh đẹp Seoul khác không ồn ào vội vã, không náo nhiệt xa hoa, khá yên bình, ngọt ngào và rất đỗi thân thương chính là Samcheong, Jeong, ngôi làng còn lưu giữ những ngôi nhà cổ, những hàng quán mang nét gì đó của điều xưa cũ, mang hơi thở hòa lẫn giữa hiện đại, hoài cổ, sông Hàn. Xưa kia, sông Hàn là một trong bốn con sông lớn nhất thuộc bán đảo Triều Tiên này đã được tách ra thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc, giữ vai trò là con đường giao thương chính với Trung Quốc. Nhưng ngày nay, sông Hàn hoàn toàn bình lặng, không còn giữ vai trò thương mại, thay vào đó, nó trở thành điểm du lịch Hàn Quốc lý tưởng để đi dạo, chụp ảnh, và ngắm cảnh thủ đô Seoul về đêm tuyệt vời. Cung điện Gyeongbokgung, cung điện Gyeongbokgung hay còn được gọi là cảnh Phúc Cung, được xây dựng vào năm 1395. Là cung điện nổi tiếng nhất, đẹp nhất Seoul, mặc dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và chịu không ít ảnh hưởng từ những cuộc chiến tranh, nhưng Gyeongbokgung vẫn hiên ngang cho đến hôm nay. Tọa lạc trên mảnh đất rộng 410.000 m². Cung điện Gyeongbokgung là niềm tự hào của người dân Seoul. Mỗi một chi tiết dù là rất nhỏ được bày trí trong cung điện đều mang ý nghĩa đặc biệt. Gyeongbokgung còn có một khu vườn thượng uyển cực kỳ đẹp, nhất là vào mùa hoa anh đào. Cả khu vườn càng trở nên rực rỡ. Háp Namsan cao 262 mét, Đó là một đỉnh núi nằm giữa trung tâm phía nam thủ đô Seoul. Là địa điểm luôn có đông đảo khách du lịch Hàn Quốc đến tham quan. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những ổ khóa tình yêu đủ mọi màu sắc dày đặc ở chân tháp. Leo bộ lên đỉnh núi là cách để bạn cảm nhận hết cảnh đẹp Seoul này. Dọc đường đi là những tán hoa anh đào đang khoe sắc nếu bạn du lịch Hàn Quốc vào mùa xuân. Ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn hay toàn cảnh Seoul từ trên cao sẽ là trải nghiệm khó quên. Cầu Banpo. Banpo là cây cầu lớn, bắc qua sông Hàn giữa trung tâm thủ đô Seoul nối Seocho và tỉnh Yongsan. Có chiều dài 1,140 mét. Điều tạo nên sự khác biệt của cầu Banpo chính là đài phun nước có gần 10,000 vòi phun và được trang bị hệ thống đèn LED đa màu chạy dọc hai bên cầu dài 570 mét. Cầu Banpo là một cảnh đẹp Seoul đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là cây cầu phun nước lớn nhất thế giới. Khu mua sắm Myeongdong. Khu mua sắm Myeongdong mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Là khu mua sắm sầm uất nhất ở Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, du khách có thể tìm mua bất cứ sản phẩm gì, từ những mặt hàng cao cấp đến bình dân. Không những thế, đây còn là điểm dừng chân không tồi để khám phá văn hóa Hàn Quốc hay tham quan. Chụp hình. Seoul là vùng đất sở hữu khá nhiều cảnh đẹp Hàn Quốc mà đa phần trong số đó đều mang đến cho du khách những điều giản dị, bình yên và một chút gì đó lãng mạn. Có những trải nghiệm, khám phá những cảnh đẹp Seoul thú vị, với nhiều cung bậc cảm xúc, an toàn và tiện lợi. Cách chương.